Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, chúng ta nghĩ nợ nhân tình a. Tiểu sát huyết giao là một trận âm mưu. Dương Vũ từ huyết sát môn những người kia trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rõ ràng. Đối phương đang thu thập huyết giao tinh huyết, từ đó trợ bọn hắn tu luyện huyền quyết, đạt tới tăng lên mục đích. Huyết giao tổ bên trong là có không ít đồ tốt, nhưng là chân chính thúc đẩy những cái kia thiên kiêu cùng huyết giao liều mạng chính là huyết sát môn người, tại bọn hắn trợ giúp phía dưới, mới tạo thành thảm như vậy án. Bất quá, Dương Vũ ngẫm lại cũng trách không được bọn hắn, nếu như không phải từng tái đều ham huyết giao bên trong đồ vật, cũng sẽ không như thế liều mạng giết vào huyết giao tổ bên trong đi. Huống chi bọn hắn đang tiến hành thiên vương bảng chi tranh. Người chết là không thể bình thường hơn được sự tình. Dương Vũ đối huyết sát môn người không có hảo cảm gì. Hắn rất muốn lao ra giết đối phương, nhưng do dự một chút vẫn là không có xuất thủ. Không phải sợ hãi đối phương, mà là hắn không muốn lại phức tạp. Đáng tiếc, có đôi khi cũng không phải là hắn không nghĩ, liền sẽ không gây chuyện. Đối thoại hai người ở phụ cận đây ở lại một hồi về sau, chính là muốn rời đi. Trong đó có một người cảm ứng được phụ cận có huyết khí, cái này mang ý nghĩa phụ cận có sinh linh. Hắn đối với mình đồng bạn nháy mắt, xoay người lại, liền đối với Dương Vũ phương hướng xuất thủ. Bàng bạc huyết sát khí tức đối Dương Vũ vị trí oanh tạc quá khứ. Dương Vũ vị trí bị oanh tạc hủy đi. Còn có chuột dám nghe lén chúng ta, thật sự là muốn chết. Xuất thủ người kia khinh thường nói, một người khác nói, sư huynh, chúng ta lại xác nhận một chút kia chuột là có hay không chết rồi. Chúng ta sự tình không thể bại lộ, liền tại bọn hắn muốn điều tra Dương Vũ chết sống thời điểm. Dương Vũ đã là từ phế đống đá bên trong đi ra. Trên người hắn bị rất nhiều bụi đất nhiễm. Một bộ 10 phần bộ dáng chật vật, trên thực tế hắn một điểm tổn thương đều không có. Hắn nhìn xem hai người kia yếu ớt nói, các ngươi quấy rầy ta tĩnh tu, còn dám mắng ta là chuột, huyết sát môn người đều như thế càn rỡ sao? Giết! Huyết sát môn hai người tề hô một tiếng, đồng thời ra tay với Dương Vũ. Bọn hắn tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết bọn hắn huyết sát môn âm mưu. Bằng không bọn hắn huyết sát môn ở chỗ này sẽ phải gánh chịu đến môn phái khác liên thủ tập sát. Để các ngươi biết ai mới là chuột. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng. Chỗ mi tâm hồn nhãn mở ra. Hai đạo hồn quang tuần tự hướng phía huyết sát môn hai người diệt sát mà đi. À... hai người đều là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, não hải linh hồn bị diệt sát, tại chỗ ngòm củ tỏi, hồn nhãn diệt hồn, thần quỷ chớ cản, huyết sát môn hai người tại Dương Vũ trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dương Vũ giết bọn hắn về sau, đem bọn hắn càn khôn giới cướp sạch về sau, lợi dụng Lam Yêu Cơ đem bọn hắn đốt đến không còn một mảnh. Không có để lại nửa điểm vết tích, Dương Vũ rời khỏi nơi này, đến một địa phương khác về sau, mở ra hai người này càn khôn giới, kiểm tra một chút thu hoạch của mình, có không ít linh dược, dược vương, còn có một số trung phẩm huyền linh thạch, càng có một ít huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm tu luyện phụ trợ chi vật. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống một con dụng cụ bên trong. Đem nó lấy ra ngoài, đem cái này dụng cụ đóng mở ra sau khi phát hiện chính là huyết giao tinh huyết. Những này huyết giao tinh huyết đối với huyết sát môn đệ tử tới nói chính là đồ đại bổ. Đối với những võ giả khác tới nói, ngoại trừ có thể thối thể bên ngoài, tác dụng tựa hồ sẽ không rất lớn. Cái này có thể luyện chế, thối huyết đan cũng không tệ. Dương Vũ thân là thiên dược sư, càng hiểu được lợi dụng những này tinh huyết, có thể đem huyết giao tinh huyết sát khí luyện hóa, chiết xuất ra, tinh luyện thành một loại huyết đan. Nó không chỉ có thể bổ huyết, thậm chí còn có thể lớn mạnh huyết mạch chi lực. Dương Vũ không có lập tức luyện đan, mà là lấy ra huyết giao trứng, đem huyết giao tinh huyết tưới lên vỏ trứng bên ngoài nói. Đến, tiểu gia hỏa cái này đều cho ngươi hấp thu. Dương Vũ ý niệm truyền vào huyết giao xác bên trong, bắt đầu kích thích tiểu huyết giao linh trí, hy vọng nó có thể ý thức được hắn tồn tại, chờ phá xác sau mới có thể phụng hắn làm chủ. Đường huyết giao tinh huyết rơi xuống huyết giao xác bên trên. Tiểu huyết giao lập tức cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Ra ngoài bản năng phản ứng mút thỏa thích, đem những này huyết giao tinh huyết thông qua trứng văn rót vào đến trứng bên trong, trở thành tiểu huyết giao đồ ăn, trợ nó sinh cơ càng thêm tràn đầy, nó có thể chân chính sống sót. Dương Vũ một mực chờ huyết giao trứng hút bất động huyết giao tinh huyết về sau, mới đưa những này tinh huyết thu lại. Hắn bắt đầu tìm kiếm môn phái khác thiên kiêu, càng hy vọng có thể nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt. Hắn tại huyết giao quay quanh một vòng, vẫn luôn không có thể phát hiện Tử Ngữ Nguyệt hạ lạc, càng không nhìn thấy nửa cái Tử Tiêu Điện người, trong lòng vô cùng thất lạc. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy Ngạo Kiếm Nam Kiệt đang cùng Huyết Mãng kịch đấu. Tình huống không phải rất tốt, tại huyết giao tổ bị vây công lúc, vô số huyết mãng xuất hiện, thủ vệ huyết giao tộc bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì sinh linh lại tới gần. Ngạo Kiếm Nam Kiệt không có thâm nhập vào đi cũng gặp công kích, bằng bọn hắn 5 người khó có thể đối phó được. Muốn mạng chính là trong bọn họ độc, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tình huống tương đương địa không ổn. Dương Vũ do dự một chút vẫn là lựa chọn xuất thủ. Hắn dẫn theo thiên tử kiếm nện bước du long bước, xâm nhập những này huyết mãng bên trong, liên tục xuất thủ, mỗi một đạo kiếm cầu vòng chỗ đến, liền có huyết mãng bị chém thành 2 đoạn, Vũ Thiên Vương cứu mạng. 5 người kia nhìn thấy Dương Vũ về sau, lộ ra ánh sáng hy vọng kinh hô lên. Hiện tại, bọn hắn 5 người đều kết thành kiếm trận ngăn trở mấy chục đầu huyết mãng vương công kích. Đã là ăn không tiêu, Dương Vũ chính là bọn hắn cọng cỏ cứu mạng, bọn hắn chỗ nào còn nhớ rõ cùng Dương Vũ ở giữa khúc mắc a. Dương Vũ lựa chọn xuất thủ, đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn hắn không để ý. Hắn thiên tử kiếm càng không ngừng huy động, từng đạo như là cực nhanh kiếm mang phá vỡ một cái thông đạo. Rất nhiều huyết mãng thi thể rơi xuống, khó có hắn kẻ địch nổi. Có 3 đầu cường đại nhất huyết mãng vương ngay cả phun ra huyết vụ đợt công kích. Còn có quét ngang mà đến đuôi rắn, giống như cự roi quất hướng Dương Vũ. Bọn chúng thế công kinh người, hoàn toàn có thể tiếc động thiên ngư cảnh giới cường giả. Khó trách Ngạo Kiếm Nam Kiệt khó có thể đối phó. Truy tinh cản nguyệt, tinh thần như vũ, Dương Vũ lấy trước mắt huyết mãng vương luyện kiếm. Dáng người múa, kiếm thế kinh người, kiếm ý kinh tiêu, kiếm quang chỗ đến, có thật dài vết kiếm ra, một đầu huyết mãng vương xà thủ bị chém đứt, có một đầu thì là bị chặn ngang chém giết, còn chưa có chết con rắn kia đuôi bị gọt sạch, đau đến nó tê tê kinh minh, cấp tốc tháo chạy, Dương Vũ sao lại buông tha nó, cách không lại chém ra một kiếm, chém xuống nó thủ cấp. Theo cái này 3 đầu đỉnh cấp huyết mãng vương bị tàn sát. Cái khác huyết mãng khó mà hình thành khí hậu, bị Dương Vũ chém giết 7-8 phần, đem Ngạo Kiếm Nam Kiệt cứu. Ngạo Kiếm Nam Kiệt trên thân đều có tổn thương, chúng độc không nhẹ, nếu không có giải độc đan, bọn hắn không có khả năng trèo chống lâu như vậy. Nhiều, tả Vũ Thiên Vương tướng, cứu giúp, đường ổn khó khăn nói. Dương Vũ móc ra 5 viên đan dược cho bọn hắn nói. Trước không vội tạ, giải độc lại nói, chúng ta có giải độc đan. Trịnh Húc đáp, các ngươi giải độc đan không có ta tốt. Dương Vũ cường điệu nói, Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy đã không cố được nhiều như vậy. Nhận lấy Dương Vũ giải độc đan nuốt, bọn hắn chỉ muốn sống sót. Đường Ổn cùng Trịnh Húc không do dự nữa. Dương Vũ cứu được bọn hắn, đây đã là ân tình lớn. Dương Vũ đan dược bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Dương Vũ tại bọn hắn trừ độc thời điểm, đem nơi này huyết mãng thú hạch từng cái chọn lấy ra. Còn có những cái kia xà đảm, một cái đều không có buông tha. Dương Vũ hút tới thanh thủy đem xà đảm thanh tẩy một chút. Lại lấy ra linh dược lá cây đem xà đảm đem quấn tại cùng một chỗ. Sau đó để vào trong miệng nhai nhai ăn hết. Hắn ở trong lòng thầm nói, gần nhất eo không tốt, vừa vặn bồi bổ. Dương Vũ ngay cả ăn mười mấy con xà đảm về sau, mới cảm giác được thận lực đang từ từ bổ sung khôi phục. Cùng lão giao trận chiến kia hắn hao tổn thận lực nhiều lắm. Một mực ăn những đồ chơi này không phải biện pháp, nhất định phải luyện chế một chút bổ thận đan dược mới được. Phòng ngừa lại xuất hiện tình huống giống nhau, Dương Vũ suy tư một chút, từ tiểu hắc truyền cho thuật luyện đan của hắn bên trong tìm được một loại gọi sáu vị địa hoàng đan, đan phương, loại đan dược này lấy sáu vị dược vương làm chủ tài. Lại phối hợp cái khác một chút linh dược cùng một chỗ luyện chế mà thành. Có thể cấp tốc bổ thận, Dương Vũ hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian luyện chế một nhóm dạng này đan dược chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Ngạo kiếm năm kiệt phục Dương Vũ giải độc đan về sau, trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Bọn hắn không rõ, đều là giải độc đan, vì sao Dương Vũ giải độc đan dược hiệu sẽ càng thêm thấy hiệu quả đâu? Bọn hắn chỉ có thể cho rằng Dương Vũ giải độc đan cao cấp hơn. Bọn hắn năm người đều đứng lên, cùng kêu lên đối Dương Vũ khom người nói, đa tạ Vũ Thiên Vương cứu giúp. Lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, vừa cho các ngươi năm viên giải độc đan đều là đỉnh cấp vương đan. Mặt khác lại thêm các ngươi năm đầu tính mệnh, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dương Vũ đánh giá bọn hắn cười nói, tiếp lấy hắn lại nghiêm túc bồi thêm một câu, ta cũng không phải muốn cướp bóc các ngươi, đây là mua bán, như thế các ngươi cũng không cần thiếu ta ân tình đúng hay không? Bọn hắn năm người ở trong lòng thầm nói, chúng ta nghĩ nợ nhân tình a. Vũ Thiên Vương, ta nhìn ngươi cũng không phải loại kia thiếu tài bảo người. Chúng ta năm người đều đến từ khác biệt môn phái, tương lai ngươi có chỗ cần, chúng ta đều có thể giúp ngươi một tay. Đường Ổn rất là ổn trọng địa nói, không tệ, chúng ta tại nhà mình môn phái bên trong đều có chút địa vị. Ai cũng sẽ bán chúng ta một điểm mặt mũi. Vũ Thiên Vương hôm nay ân cứu mạng, chúng ta ổn thỏa. Trịnh Húc ở một bên phụ họa nói. Hắn chưa nói xong, Dương Vũ đành gãy nói, được rồi, ta đối với các ngươi đến từ cái nào không hứng thú. Một câu ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu được các ngươi, còn đem ta sau cùng mấy khỏa giải độc đan cho các ngươi. Các người nghĩ lừa phỉnh ta hai câu liền đi qua, các người lương tâm sẽ đau không? Dương Vũ một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, tựa hồ hắn vì bọn hắn đã là dốc hết vốn liếng. Đối phương nếu là không xuất ra một điểm đồ tốt đền bù hắn, đó chính là phạm vào thiên đại sai lầm. Đường Nguồn, Trịnh Húc, Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy đều bị Dương Vũ nói đến áy náy. Bọn hắn nhao nhao từ mình trong càn khôn giới lấy ra huyền linh thạch, thảo dược chờ giao cho Dương Vũ. Đây đều là gia sản của bọn họ. Tương đối cái mạng nhỏ của mình tới nói, những này bất quá là vật ngoài thân. Nhạc Hâm trước sớm đã bị Dương Vũ cướp sạch một lần, hắn đâu còn có cái gì tốt đồ vật cho Dương Vũ. Chỉ có thể lộ ra một cái vẻ cầu khẩn nói, Vũ Thiên Vương, ngươi nhìn ta ngay cả càn khôn giới cũng không có. Có hay không có thể trước thiếu a? Dương Vũ trên dưới đánh giá hắn một chút nói, cởi quần áo ra đi. Cái gì? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cận kề cái chết cũng không cam chịu thụ ô nhục. Ai ô nhục ngươi? Ta chỉ cần ngươi bên trong kia một kiện nội giáp. Ngươi chim, ngươi thật là xấu.